Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, công chúa cái này từ đại biểu vinh quang tôn quý đồng thời cũng đại biểu cho trách nhiệm cùng nghĩa. Vụ, Tư Duyệt không biết nàng cái này hiện thực tang thi công chúa yêu cầu một ít gánh nặng cái gì trách. Nhiệm, lại có chút cái dạng gì nghĩa vụ, nhưng là làm chính mình trở nên cường đại. Cường đại đến thay thế ba bà áp chế ngo ngoe dục dịch các tang thi là nàng tân mục tiêu. Cho dù nàng không phải tang thi, không có cái gọi là đồng loại cấp bậc áp chế, nàng cũng muốn các tang thi vừa động cũng không dám động. Đây là nàng trước mắt trong lòng nhất bí ẩn mục tiêu. Trong trò chơi công chúa điện hạ muốn hủy diệt thế giới. Nàng không có bằng nhau tỷ như thống trị thế giới như vậy khoa trương mục tiêu. Nhưng là thống lĩnh tang thi gì đó nàng cảm thấy chỉ cần nỗ lực nàng vẫn là có thể làm đến. Đây là nàng hiểu biết chính mình bản thân sau mới có mộng tưởng. Tuy rằng cũng coi như cuồng vọng, nhưng là lại là có thể thực hiện. Tỷ như nàng bản thân thực lực đã ở đại đa số nhân loại cùng tang thi phía trên. Đây là vũ lực đáng giá bảo đảm mani tỷ như nàng là tang thi hoàng nữ nhi. Tang thi giới công chúa. Đây là tuyệt hảo thân phận, đại biểu chính thống cùng đại nghĩa, cho dù các tang thi thống trị cũng không dựa theo huyết thống truyền thừa. Nhưng là nếu có hai cái đồng dạng cường lực người thừa kế, tiền nhiệm tang thi hoàng con nối dõi sẽ làm nguyên lai đã đến ích lợi già càng thêm yên tâm, càng thêm dễ dàng tiếp thu, chẳng những là bởi vì tang thi nguyên tự nhân loại, đối với nhân loại xã hội thể chế có mãnh liệt nhận đồng cảm. Càng là bởi vì xuất từ một nhà thống trị già có thể tận lực tránh cho cao tầng tẩy bài. Còn có hiện tại khôi phục thần trí các tang thi rốt cuộc cũng có cảm tình loại đồ vật này tồn tại. Đồng dạng nguyện trung thành, vì cái gì không chọn chọn quen thuộc có hương khói tình tồn tại người thừa kế đâu. Tư Duyệt bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch bạch vang lên. Nhưng là được đến này đó đều cần thiết có một cái tiền đề. Đó chính là nàng cũng đủ cường đại, cho nên đối mặt ngăn trở chính mình luyện cấp làm nàng đi trang bình hoa tức thiên. Tư Duyệt sẽ có sắc mặt tốt mới có quỷ, công chúa điện hạ ngươi quá tùy hứng. Tức thiên phất phất tay, nguyên bản đi theo hắn phía sau đẳng cấp cao các tang thi lập tức toàn bộ vây quanh lại đây. Còn thỉnh công chúa điện hạ hồi tím u cung, ngữ khí đã mang lên uy hiếp, ta tùy hứng. Tư Duyệt khóe miệng hung hăng trừ trừ, tỏ vẻ vị này đại tướng quân thật là kiến thức thiếu. Khi nào làm hắn cùng nàng ra ra thấy thượng một mặt. Trướng trướng kiến thức, miễn cho đi ra ngoài ném tang thi mặt. Công chúa điện hạ, thỉnh đi, lúc này mở miệng không phải tức thiên. Bất quá thực hiển nhiên cũng là một cái dẫn đầu. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo ẩn ẩn khinh miệt, đem vòng vây tránh ra một cái lô. Duỗi tay đi phía trước một thác. Thuộc hạ chờ còn muốn chạy tới tiền tuyến, còn thỉnh công chúa điện tuất thuộc hạ bôn ba không dễ Tư Duyệt nguyên bản còn tính có thể xem. Sắc mặt đã trầm hạ tới, thân phận của nàng trong trò chơi giả thiết cùng hiện thực là như thế giống nhau. Nàng ở trong trò chơi bị một đám N sao PC như vậy xem thường. Như vậy hiện thực hay không cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. À... Tư Duyệt đột nhiên câu lấy khóe miệng khẽ cười một tiếng. Không bằng khiến cho nàng trước thích ứng một phen cũng là không tồi. Tư Duyệt nghĩ như vậy trong lòng đã có quyết định, nắm chặt trong tay đại trường đao xoay chuyển thủ đoạn. Chúng ta ý kiến không gặp nhau, như vậy đành phải dùng võ lực tới giải quyết nói dẫn theo đao dẫm lên giày cao gót đi phía trước. Đi rồi hai bước, ở một chúng tang thi trước kinh ngạc sau châm chọc dưới ánh mắt. Đối với tức thiên đạo, ngươi còn không phải là sợ ta không thể bảo hộ chính mình sao? Không bằng chính ngươi thử một lần ta năng lực. Công chúa, tức thiên nhẫn nại đã tới rồi cực hạn, một chút cũng không muốn cùng không hiểu chuyện tiểu cô nương lãng phí thời gian. Chỉ là mới vừa mở miệng hai chữ một đạo tiếng xé gió truyền đến. Tức thiên hạ ý thức mà lui một bước. Một thanh mở ra giữ tợn thanh máu đại trường đao đã trực tiếp chỉ tới rồi bề mặt. Nếu là vừa mới hắn không có sau này lui một bước. Này một đao là có thể đem hắn mặt tước một lỗ hồng. Công chúa điện hạ, Lúc này thanh âm đã phi thường tức giận. Ngươi tức giận cái gì? Hay là ngươi trốn không thoát? Tư Duyệt buông đại trường đao theo tay vung lên. Ngươi nếu không muốn thử một lần ta, như vậy ta đã có thể muốn thử một lần ngươi. Tức Thiên ngay từ đầu thật sự không có để ý, bởi vì vị này hắn tự mình tiếp trở về công chúa cho hắn ấn tượng sớm đã thập phần khắc sâu. Hồi Tang Thi Chi Thành dọc theo đường đi cũng đủ hắn hiểu biết vị này công chúa là thế nào một người. Vị này công chúa điện hạ tựa hồ rất nhỏ liền có thần trí. Chẳng qua nếu nói là trí tuệ Tang Thi lại có chút không đủ trình độ. Chỉ có thể nói là có cái này tiềm chất, bất quá hắn lại không xem trọng vị này công chúa điện hạ. Tuy rằng trường một bộ hảo tướng mạo, nhưng là tính cách quá mức tối tăm, lá gan cũng tiểu, còn thập phần sợ khổ, nhưng là giờ này khắc này trước mắt người lại làm hắn có chút không quen biết. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Tư Duyệt chỉ là một cái qua tay cổ tay huy đao động tác khiến cho không đem nàng đương hồi sự nhi. Tức Thiên nháy mắt ngưng tụ lại tâm thần, giây tiếp theo hắn may mắn chính mình cũng không tình địch cẩn thận. Như vậy bắt đầu rồi, Tư Duyệt lời nói còn không có lạc đã dẫn theo đại trường đao vọt qua đi. Mới mặc kệ trong tay đối phương có hay không vũ khí. Trực tiếp huy đao liền chém, chiêu thức đại khai đại hợp. Cương mãnh cực hạn, mười phần kiên cường, nguyên bản như vậy đao pháp ở nữ tử trong tay đó là đại đại thiệt hại uy lực. Nhưng là Tư Duyệt mang giày cao gót chẳng những không thể so giống nhau nam tử lùn. Liên thủ lực lượng cũng là thuộc về người phi thường cấp bậc. Cho nên huy chém lên ngược lại có loại phi thường phù hợp cảm giác. Tức Thiên từ đệ nhất hạ đôi tay tiếp được Tư Duyệt đại trường đao sau. Lập tức lùi về phía sau lại bất chính mặt đón đỡ Tư Duyệt đại trường đao. Nguyên nhân chẳng những là bởi vì Tư Duyệt làm hắn ngoài ý muốn lực đạo. Càng là bởi vì nàng trong tay này đem trường đao cổ quái. Tức Thiên là kim hỏa song hệ dị năng giả. Hắn đã chịu công kích tình hình lúc ấy theo bản năng ở trên người đáp thượng một tầng nhìn không. Thấy kim loại khôi giáp, liền ở vừa rồi. Hắn đôi tay thượng khôi giáp ở tiếp xúc này đem đại trường đao khi biến mất. Hắn cảm thấy kỳ quái đồng thời một lần nữa phủ lên kim loại khôi giáp. Sau đó cẩn thận tiếp xúc đại trường đao. Thực mau hắn liền phát hiện này đem đại trường đao cổ quái. Chỉ cần cùng đại trường đao lưỡi đao tiếp xúc bất luận là dị năng vẫn là vật thật hết thảy sẽ biến. Mất, cái này làm cho vốn dĩ tưởng lấy vũ khí hắn tức khắc tắt tâm tư. Hắn nhưng không nghĩ đem chính mình vũ khí đưa lên đi lăn lộn. Liên tính hắn vũ khí sẽ không biến mất, nhưng nếu là vạn nhất đâu. Tức Thiên trên tay phủ lên thật dày kim loại dị năng chụp ở đại trường đao phía trên. Cũng nương lực đạo sau này nhảy ra mấy chục mễ, sau đó nâng lên tay. Hảo, công chúa điện hạ, mà tướng đã biết công chúa điện hạ tự bảo vệ mình năng lực. Công chúa điện hạ còn thỉnh dừng tay, Tư Duyệt bán ra bước chân một đốn. Rất là tiếc nuối chuyển động thủ đoạn thu hồi chém ra đi đại trường đao cắm tới rồi chính mình bên. Chân, hảo đi, kia lần sau có cơ hội lại đánh quá Tư Duyệt là thật sự tiếc nuối. Nàng còn không có gặp được quá như vậy cấp bậc không sai biệt lắm. Lại có thể yên tâm đi phía trước chém đối thủ, hoàn toàn không có tận hứng a có hay không. Ngoặc kép. Tức Thiên nhãn giác trừ trừ, đều có chút hoài nghi trước mắt công chúa điện hạ có phải hay không bị người đánh cháo. Nhưng là hơi thở không có biến hóa, có thể thấy được là bản nhân, vì thế chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc. Trịnh muốn nói gì dặn dò một chút, đột nhiên có một bóng người hiện lên tới, ở bên tai hắn thấp giọng nói chút cái gì, Tức Thiên không còn có cái gì tâm tình lãng phí thời gian. Nhìn Tư Duyệt liếc mắt một cái trực tiếp phất tay dẫn người đi. Bị buông tha Tư Duyệt chớp một chút đôi mắt nhìn quanh bốn phía muốn tìm vừa rồi cái kia luyện cấp. Điểm, lại phát hiện không biết khi nào chung quanh đã vây đầy cả trai lẫn gái người chơi. Lúc này tất cả mọi người đều dùng ngạc nhiên kinh diễm linh tinh cuồng nhiệt ánh mắt nhìn nàng. Liền ở Tư Duyệt lại lần nữa do dự muốn hay không đổi cái an tĩnh một chút luyện cấp điểm thời điểm. Kênh Thế Giới tuyên bố mới nhất hệ thống thông cáo. Kênh Thế Giới tang thi hoàng thất đại tướng quân Tức Thiên. Giữ gìn chính thống cùng đại nghĩa người tài ba dị sĩ nhóm. Phản quân đánh bất ngờ công chiếm ta nhị cấp thành thị không hối hận thành. Thỉnh chư vị trợ ta chờ giúp một tay. Công chúa điện hạ cùng chúng ta cùng tồn tại. Tư Duyệt, đây là hy vọng nàng tham chiến ý tứ sao? Tư Duyệt rút khởi bên chân đại trường đao vẫy vẫy. Quyết định chiếu Tức Thiên phát ra bố nhiệm vụ chung theo như lời. Đi cùng bọn họ cùng tồn tại. Rốt cuộc so với ở chỗ này chém quái. Kỳ thật nàng càng thích chém tang thi. Vẫn là cái loại này có thể không hề cố kỵ. Vui sướng đầm đìa huy chém mân đi công chúa điện hạ. Người muốn đi làm cái gì? Thấy Tư Duyệt dẫn theo đại trường đao dẫm lên giày cao gót rời đi này phiến luyện cấp điểm. Không ít người chơi đều đuổi kịp trước. Cũng có người mở miệng dò hỏi. Đi tham chiến, Tư Duyệt đối với hỏi chuyện người hơi hơi mỉm cười. Dưới chân bước chân lại không có ngừng lại. Công chúa điện hạ, chiến trường rất nguy hiểm mà ni ở người chơi trong lòng NPC mệnh chính là muốn so với bọn hắn. Chính mình đáng giá nhiều. Rốt cuộc bọn họ có thể hồi phục sống điểm. Nhưng là N sao PC đã chết vậy thật sự đã không có. Nguy hiểm cũng phải đi. Tư Duyệt giơ tay liêu một chút chính mình đầu tóc. Nâng cằm đường hoàng nói. Bởi vì ta là tang thi hoàng nữ nhi, bọn họ công chúa điện hạ. Sau đó nhanh hơn bước chân dẫn theo đại trường đao bước nhanh đi phía trước chạy vội. Trong nháy mắt đã hóa thành một đạo tàn ảnh cuối cùng biến mất ở mọi người tầm nhìn. Thiên A, làm sao bây giờ, ta bị lưu tới rồi. Ta muốn cong, một cái cầm pháp trượng người chơi nữ phủng mặt, hai mắt ứa ra quang. Ta cũng thích cái này tang thi công chúa. Nếu không chúng ta đi xem, lại một cái người chơi mở miệng nói, sau đó lôi kéo bên người đồng bạn, đi một chút, đi vây xem, ta vừa rồi còn không có xem đủ đâu, theo mấy cái người chơi hướng tới Tư Duyệt rời đi phương hướng. Nguyên bản vây quanh người chơi sôi nổi tính toán đi vây xem. Không trong chốc lát nguyên bản náo nhiệt luyện cấp điểm liền không ai. Mà giờ này khắc này vừa mới trang xong bức Tư Duyệt đang dùng đại trường đao huy chém bên người bùn. Đất tường, nguyên lai nàng vừa rồi một bên chạy một bên xem bản đồ. Kết quả một chân dẫm vào một cái hố to, quăng ngã cái mặt xám mày cho, buồn bực muốn chết, vì thế nguyên bản so Tư Duyệt vãn xuất phát các người chơi đều tới rồi. Tư Duyệt lại không có đến. Liền ở tất cả mọi người đều kỳ quái thậm chí âm thầm suy đoán Tư Duyệt có phải hay không nói một. Hồi mạnh miệng sau căn bản không có tới thời điểm, Tư Duyệt dẫn theo đao bước nhanh lại đây bên này cửa thành. Trên đầu còn có cho bụi bùn đất cùng cỏ dại, sắc mặt càng là khó coi. Công chúa điện hạ đây là làm sao vậy? Đứng ở bên cạnh người chơi lập tức tiến lên đáp lời. Đừng nói nữa. Rớt hố Tư Duyệt xua xua tay lau một phen mặt. Vẻ mặt đen đủi đến không được bộ dáng. Công chúa điện hạ đây là thanh khiết phù. Nếu không ngại thỉnh dùng, Tư Duyệt lau mặt tay còn không có buông. Liền thấy một cái xinh đẹp người chơi nữ một tay lấy pháp trượng một tay cầm một chương màu lam. Nhộn nhạo nước gợn văn giấy đưa tới. Tư Duyệt sửng sốt duỗi tay tiếp nhận đặt ở trong tay nhìn nhìn. Người chơi nữ lập tức nói. Bóp nát là được. Tư Duyệt gật gật đầu bóp nát thanh khiết phù. Một đạo gió xoáy bí mật mang theo dòng nước từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt thổi quét qua Tư Duyệt toàn thân, vừa mới còn như là bị bát một chậu bùn sa Tư Duyệt nháy mắt cả người liền sạch sẽ. Tư Duyệt, Sigma, hảo thần kỳ, chúng người chơi, tang thi công chúa hiếm lạ ngạc nhiên bộ dáng thật đáng yêu. Tư Duyệt lập tức nói tạ. Sau đó từ chính mình ba lô lấy ra một cái thêm lam hạn mức cao nhất nhẫn phóng tới người chơi nữ. Trong tay, cảm ơn ngươi thanh khiết phù, giúp đại ân, cái này nhẫn tặng cho ngươi, a, cảm ơn công chúa điện hạ. Người chơi nữ không nghĩ tới một chương thanh khiết phù cư nhiên thay đổi một kiện trò chơi trang. Bị, tuy rằng chỉ là lam đua nhẫn, nhưng là thêm lam hạn mức cao nhất a. Đây là hy hữu thuộc tính a. Cả người vui vẻ cơ hồ bay lên, lập tức lấy ra một chồng thanh khiết phù đưa cho Tư Duyệt. Tư Duyệt không cần còn không vui, bên cạnh xem người bóp cổ tay không thôi. Bất quá cũng ở trong lòng yên lặng quyết định, chờ hạ xem Tang Thi công chúa không liền đi lên hỏi một chút vị này công chúa còn thiếu cái gì. Cũng làm cho bọn họ đổi một hai kiện trang bị, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới a, thuận tiện nói một chút chương trước đã sửa chữa, còn bỏ thêm một ít nội dung. Như vậy, moa moa, nga, đúng rồi, tiểu thiên sứ nhóm nghỉ hè vui sướng. Hết chương.